Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 9, C9, mộng như thế cũng không dám nằm mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Xu lúc trở lại Khôn Ninh cung, Khương lão cha đã đợi tại bậc này một lúc. Cung nữ phụng dưỡng ở cổng hướng nàng âm thầm phàn nàn. Hoa Mỹ biểu thị Khương ngự sử như thế nào tại bên trong chửi đồng. Trên thực tế không cần nàng báo cáo, Khương Xu liền đã nghe thấy thanh âm nam trung thô giáp phát ra từ bên trong truyền đến. Khương Thanh Chính chỉ có một đứa con gái như nàng, nhưng Khương Quý Phi lại có tư chất tầm thường ngu dốt không chịu nổi. Ở giữa cha con hai người từ trước đến nay là thủy hỏa không giao dung, lần nào cũng phải cãi nhau. Khương Xu cũng không muốn để cho người chế giễu, cho nên liền đuổi đi tất cả cung nữ và thái giám. Một mình tiến chủ điện. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy tư thế Khương lão cha dễ thấy, chắp tay sau lưng, hiển nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền biết được nàng đến. Khương Xu vừa mới đóng cửa lại, Khương lão cha liền nổi giận đùng đùng, bước nhanh hướng nàng đi tới. Khương Xu dứt khoát đứng tại chỗ bất động, một mặt bình tĩnh xem lấy hắn. Có lẽ là hiếm khi có thể nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh không vội vàng như vậy của nữ nhi mình. Khương lão cha trên mặt nộ khí dần dần hóa thành điểm nghi ngờ. Hơi có chút chần chờ đánh giá nàng. Nửa ngày, vẫn là dẫn đầu làm khó dễ. Bây giờ ngươi thành thái hậu. Cánh cứng cáp rồi. Sáng nay ngươi vậy mà sai người lôi ta ra cửa điện. Ngươi có còn coi ta là cha, hắn chỉ vào nàng. Rõ ràng là kể ra hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó. Chỉ là tay đều đang phát run. Ngươi là một đứa con gái bất hiếu. Khương Xu bất đắc dĩ nói. Tình huống lúc đó, nếu là ai ra không sai người đem phụ thân kéo ra ngoài, phụ thân chẳng phải là muốn cùng thích thái hậu chống đối đến cùng. Thì tính sao? Khương lão cha ngông nghênh kiên cường nói. Theo ta đối tiên đế hiểu rõ, hắn tuyệt đối không thể lập Lương Ngọc làm đế. Thích thái hậu rõ ràng là giả truyền thánh chỉ, ý đồ tẫn kê ti thần. Người a, người chính là chướng ngại vật trên đường nàng cầm quyền. Đợi đến gót chân nàng đứng vững, cái thứ nhất liền lấy ngươi khai đao. Huống chi lúc trước ngươi mắt cao hơn đỉnh, khắp nơi cùng nàng đối nghịch. Bảo bảo a, ngươi phải nên cẩn thận. Khương lão cha dần dần đau lòng nhức óc. Khương Xu nghe thấy xưng hô bảo bảo, thế này liền có một chút giật mình, mới nhớ tới ra đó là biệt danh của nàng. Hình tượng thích trường ninh ẩn tật lúc phát tác ôm nàng gọi. Bảo bảo, hiện lên trong đầu một cách khó hiểu. Thích trường ninh cũng là đang gọi biệt danh của nàng sao? Hay vẫn là nói đây chỉ là một trùng hợp? Khương Xu không suy nghĩ nhiều về điều đó. Khương lão cha vẫn là tỉnh táo. Sự thật cùng hắn nói tới 8-9-0-10. Chỉ là Khương lão cha không hiểu được đạo lý. Lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt. Nhất quyết theo đuổi kiểu chính trực văn chương đến mức đập đầu vào cột ma chết. Trong lịch sử, hắn chính là đụng trụ ma chết. Năm chữ, máu tê bậc thềm ngọc. Tưởng chừng như không có trọng lượng nhưng khi thay thế bằng những người sống đứng trước mặt lại trở nên không thể chịu nổi. Bất luận là vì ích lợi của mình hay vì lòng thương xót, nàng cũng không thể ngồi yên nhìn Khương lão cha đi vào con đường này. Phụ thân nói rằng tâm nữ nhi như gương sáng. Khương lão cha lập tức lộ ra biểu tình cực kỳ khiếp sợ. Người hiểu, hắn hiển nhiên là không tin từ trước đến nay con gái ngu xuẩn nhà mình có thể nghĩ tới những thứ này. Khương Xu cũng muốn nhân cơ hội này cùng Khương lão cha cải thiện quan hệ một chút. Chủ yếu là nếu như Khương lão cha một mực đem mình làm cái ngốc tử, như vậy tất cả mọi chuyện cũng sẽ không cùng mình liên quan. Khương lão cha trước mắt là chỗ dựa duy nhất của nàng. Nàng hy vọng phụ thân có thể là một lòng cùng mình. Trước kia con bị cấm túc trong chùa Thượng Quốc một năm. Ngày tháng nhàm chán, đọc rất nhiều sách, hiểu ra rất nhiều thứ. Con thật sự rất ngu ngốc, đã gây ra rất nhiều phiền toái cho phụ thân. Con xin lỗi phụ thân. Khương Xu nói, có chút cúi đầu. Trong mắt Khương lão cha nồng đậm chấn kinh dần dần trở nên phức tạp. Thậm chí hốc mắt dần dần ẩm ướt. Hắn nâng ống tay áo lên xoa xoa khóe mắt. phụ thân mộng như thế cũng không dám nằm mơ. Khương Su nghĩ đến cha mẹ của mình, không khỏi cũng có bộc lộ chút thật tình. Ngày sau con sẽ không đem lại thêm phiền toái cho phụ thân. Chờ một chút, Khương lão cha bỗng nhiên đổi sắc mặt. Ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Đây không phải là nguyên nhân ngươi lôi cha ra đại điện. Khương Su chưa thấy qua một lão già cứng đầu như thế. Nàng âm thầm cắn răng. Chẳng lẽ phụ thân lại hôm nay tìm con là vì việc này muốn chất vấn con gái mình một phen sao? Không phải đâu. Ngươi sở tác sở vi, nhưng có coi ta là phụ thân đâu. Vẫn là nói, ngươi cũng muốn cùng thích thái hậu muốn là tẫn kê chi thần a. Khương Su có thể biết vì sao tính Khương Quý Phi như vậy thích cùng phụ thân nàng cãi nhau. Khương Quý Phi đúng là không giả ngốc. Khương lão cha cũng là miệng lưỡi thật độc. Khương Su cười khẩy một tiếng. Ngược lại đi đến cái ghế một bên ngồi xuống bên trên. Ta cũng phải nghe một chút phụ thân có cao kiến gì. Như thế nào chịu gậy đánh kia còn có thể đến trước mặt ai ra nhảy nhót. Phụ thân không tin. Thích Trường Ninh nàng thực có can đảm đem ta đánh chết. Khương Su dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn hắn. Giết gà dọa khỉ. Việc gì không dám. Mặc dù Khương phụ thân không phải bị đánh chết. Nhưng là bị nhiều người chức quan cao so với hắn đánh chết. Phụ thân đã biết rõ với lòng dạ hiểm độc của Thích Thái Hậu. Nên liền biết nàng không sợ lấy thủ đoạn tàn nhẫn bảo hộ quyền uy chính mình. Phụ thân là đứng đầu ngự sử đài. Đứng đầu ngôn quan. Giết một mình phụ thân làm chấn động thiên hạ. Có gì không dám, huống chi. Phụ thân hung hăng bức bách như vậy. Thích Thái Hậu không còn cách nào khác là phải rút lui. Một khi đã thỏa hiệp với phụ thân, nàng liền muốn hướng thiên hạ thỏa hiệp vạn lần. Cứ như vậy, nàng làm sao có thể độc chiếm một mình tự tay nắm giữ quyền lực thiên hạ. Cho nên, nàng chỉ có thể là giết phụ thân để răn đe người khác. Khương lão cha sắc mặt trắng nhợt, cũng không phải sợ, mà là rất chấn kinh. Đây là người nào muốn nói với ngươi? Đây là nữ nhi nhất gia chi ngôn. Con không muốn nhìn thấy máu tươi của phụ thân trước điện. Dù sao, con chỉ có một phụ thân. Tuy nói là nàng đang đánh bài tình cảm. Thế nhưng là nói nhiều ít cũng có cảm giác chút chân thành. Khương lão cha cũng không còn hùng hổ như vậy dọa người. Ai? Hắn thở dài. Ngươi có thể nói ra lời nói như thế đến một phen. Phụ thân là thật tin ngươi không còn giống kẻ thất học nói năng hồ đồ. Ngươi nói chỗ này kỳ thật ta cũng không phải không nghĩ tới. Nhưng ngươi là cũng biết. Phụ thân là đứng đầu ngôn quan. Đứng đầu ngự sử đài. Nếu như ta giữ yên lặng. Như vậy ta lại thẹn với trước tiên đế. Thẹn với sách thánh hiền. Thẹn với cái thân quan phục này. Tại vị mưu việc. Dù ngàn vạn người thì ta cũng như vậy. Khương Su yên lặng nghe. Nếu như người này không phải cha ruột nàng. Nàng sẽ rất khâm phục hắn. Nói không chừng cũng liền giúp đỡ cho hắn. Thế nhưng là đây là phụ thân nàng. Hắn tìm đường chết thì nàng coi như cũng xong đời. Nhưng nàng không có giác ngộ thay lão già tiên đế xấu xa đó làm việc cật lực. Tiên đế cũng không lưu lại di chiếu đã đi Tây Phương cực lạc. Bây giờ Lương Ngọc đã là tân đế. Phụ thân là đại thần trung thành. Đến tột cùng là muốn dùng máu tươi từ mình thay Thích Thái Hậu lập uy. Vẫn là nghĩ thay đường dài của bệ hạ. Đoạt lại quyền hành ư. Thích Thái Hậu dặn ta bẩm báo. Nàng muốn phụ thân làm người dạy học cho tiểu hoàng đế. Mong rằng phụ thân cẩn thận châm trước. Nàng lại ra lệnh ta là người dạy học của hoàng đế. Đây là ý gì? Mặt mũi Khương Thanh Chính tràn đầy kinh ngạc. Đứa con ngu dốt. Cũng là không nghĩ ra. Chỉ có thể tạm thời cho rằng đây là Thích Thái Hậu đối với con thăm dò. Thăm dò con phải chăng có dị tâm, phụ thân là có phải không sẽ nhờ vào đó thêu dệt vây cánh. Cùng chống đối nàng, có lẽ nàng tự tin với mình kiểm soát phe đối lập trong triều. Không sợ nuôi hổ gây họa, chỉ muốn gậy ông đập lưng ông. Một mẻ hốt gọn, Khương Thanh Chính liếc nhìn bộ dáng của Khương Su đều có chút lạ lẫm. Đây thật là con gái của hắn sao? Bất quá! Con gái của hắn vốn phải là dạng này thông minh và tỉnh táo mới đúng chứ. Trong lúc nhất thời, tâm tình Khương lão cha có chút phức tạp. Phụ thân đã hiểu, ngươi là gửi hy vọng ở bệ hạ sau khi trưởng thành đoạt lại quyền hành. Cho nên không muốn phụ thân cùng Thích Thái Hậu đối nghịch. Khương Xu vui mừng hết sức. Khương lão cha có thể lấy đến nửa đằng sau câu kia cũng không tệ rồi. Mặc dù mục tiêu của nàng vẻn vẹn chỉ là còn sống. Mặc kệ Thích Trường Ninh tính toán điều gì. Nàng đã lệnh ta làm người dạy cho tiểu hoàng đế. Ta liền sẽ hảo hảo dạy bảo bệ hạ. Khả năng Thích Trường Ninh là hy vọng tài liệu thi hàng lậu của ta. Bệ hạ trẻ tuổi dễ dàng bị ảnh hưởng. Cũng không giữ được bình tĩnh. Nàng liền có thể lấy cớ đem bắt lấy bệ hạ. Kia nàng liền sai rồi. Khương Thanh chính ta không phải loại người như vậy. Ta dạy những gì nên dạy. Và ta không dạy những gì không nên dạy. Sự thật là thế nào? Sau khi bệ hạ hiểu được chân tướng. Trong lòng hắn tự nhiên sẽ có một sự cân bằng mạnh mẽ. Khương Xu vui mừng đến cực điểm. Lão già bướng bỉnh cũng có cái lợi của mình. Nếu thật sự tận tâm dạy dỗ Lương Ngọc suốt đời trở thành người có tài. Thay vì gây rắc rối cho Thích Trường Ninh và gây rắc rối cho nàng thì nàng ngược lại thực sự sẽ tạ ơn trời đất. Ai ra cũng là cùng phụ thân ý nghĩ giống nhau. Khương lão cha giật mình. Ánh mắt nhìn nàng vẫn còn có chút phức tạp. Cảm thấy con gái mình chuyển biến không quá chân thực. Không nỡ có một loại cảm giác càng như người nghèo chợt giàu sau một đêm. Phụ thân đã vào cung lâu như vậy. Sợ Thích Thái Hậu sinh nghi. Con gái cũng nên đi hướng nàng hồi báo đi. Tốt, phụ thân cáo lui. Khương lão cha đi. Khương Xu đứng dậy rời đi đại điện. Biết được Thích Trường Ninh còn chưa trở lại Khôn Ninh cung. Nói cách khác nàng còn đang bận rộn ở ngự thư phòng. Khương Xu đành phải chạy về ngự thư phòng gặp Thích Trường Ninh. Sau khi vào cửa, trong ngự thư phòng chỉ gặp thân ảnh Thích Trường Ninh dựa bàn. Cũng đã không thấy bóng dáng Lương Ngọc. Khương Xu hơi có do dự. Hướng nàng đi qua, Thích Trường Ninh cũng không ngẩng đầu. Khương ngự sử xuất cung. Xuất cung rồi, ta đem mệnh lệnh của tỷ tỷ thông chi với hắn. Hắn vui vẻ chấp thuận. Thích Trường Ninh tựa hồ là khẽ cười một cái. Đồng thời bên trong đem tấu chương đã phê duyệt để sang một bên. Khương Xu nhịn không được hỏi thăm. Bệ hạ không có phân ưu vì tỷ tỷ sao? Tuy không có tự tin nói ra hai từ. Phân ưu, nhưng trong cung có một số từ phải nói một cách hoa mỹ. Bệ hạ buồn ngủ rồi. Ai ra lệnh kính chi đưa bệ hạ đến thiên điện nghỉ ngơi? Khương Xu oát con trước khi đến còn đối Thích Trường Ninh sợ muốn chết. Cái này mới trôi qua một canh giờ. Liền đã có thể không đề phòng chút nào tại trước mặt Thích Trường Ninh mệt rã rời. Thế nhưng là Lương Ngọc dù sao cũng chỉ là cái tiểu hài tử. Dáng dấp Thích Trường Ninh đẹp mắt như vậy. Lúc cười lên ôn nhu ấm áp như một đạo thanh gió. Tâm trí đơn thuần của tiểu hài tử cũng ở đây bị mê hoặc. Đúng thật là yêu hậu. Vì sao vẫn đứng ở nơi đó? Tới đây. Thích Trường Ninh chợt lên tiếng. Khương Xu trông thấy vị trí nàng ra hiệu chỗ ngồi. Chính là chỗ Lương Ngọc vừa mới ngồi ban nãy. Cùng Thích Trường Ninh khoảng cách rất gần rất gần. Đủ để dựa vào trong ngực của nàng. Nghe nói dạng này quá phận thân mật khoảng cách. Có tật giật mình. Người liền dễ dàng bối rối. Dễ dàng để khuyến điểm bên trong lộ ra sơ hở. Thích Trường Ninh không hổ là Thích Trường Ninh. Mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến mưu mô xảo quyệt. Khương Xu liền nghĩ mình cũng không có làm cái việc gì trái với lương tâm. Không sợ Thích Trường Ninh thăm dò. Một mặt thản nhiên đi tới. Ngồi xuống. Cách chương.